Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 133, chương 36, trong bóng tối tập kích. 2. Đang ở cửa chính trị thủ Kamizuki Izumo, đột nhiên phát hiện xa xa trong rừng rậm dường như không hề tầm thường phản ứng. Bên cạnh Kotetsu phát hiện Izumo dị thường, lại hỏi, làm sao vậy? Mới vừa trong rừng rậm sao dường như có động tĩnh. Kamizuki Izumo nói rằng, xa xa chấp hành cảnh giới nhiệm vụ ninja, đột nhiên nghe được trong lòng đất truyền tới rung động, còn có không trung bị giật mình bầy chim, liền nói ra, là, vâng, đúng, địa chấn sao? Nhưng khi rung động sau khi biến mất, trước mặt bọn họ xuất hiện là một người kỳ quái. Ở chỗ này thi hành nhiệm vụ bốn người tiểu đội trưởng. Hướng về phía bốn người nói ra, người lữ hành, phi thường xin lỗi, trong thôn bây giờ đang là thời kỳ phi thường, cho nên ngoại nhân cấm đi vào, tên này tiểu đội trưởng đang nói. Kim nghe được bên tai một thanh âm nói ra, Banso Tenin, thân thể không phải tự chủ bị xong rồi phía sau. Nhưng cùng lúc hắn vừa rồi đứng yên địa phương đã bị một cái thổ độn nhẫn thuật công kích qua. Đột nhiên tập kích để cái này ba gã ninja hơi sửng sờ. Liền nghe được có người nói ra, ai thực sự là, đều tới đây cho ta a. Ba người này đồng thời ly khai bọn họ đứng lập địa phương. Liền thấy nơi đó đã xuất hiện một đảo rất lớn khe hở. Nếu như chính ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ té xuống. Chết tiệt, là ai, nhìn thấy chính mình nhẫn thuật liên tục bị nhục. Gió nhà trực tiếp cả giận nói, thật đúng là lợi hại a, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Một bên Fuuka vẻ mặt mỉm cười thầm nghĩ, cùng Mã cau mày, phát hiện cái kia bốn gã Konoha ninja đã chạy trở về. Liền nói ra, ai nha nha, xem ra chúng ta phải tăng tốc độ. Cùng Mã những lời này, để gió nhà sắc mặt rất là xấu xí. Đang nhìn xem bên cạnh vẻ mặt mỉm cười Fuuka gió êm dịu diễm. Tức giận trong lòng thì càng thêm nồng hậu, nhưng ở cùng Mã diện trước, gió nhà còn không dám quá làm càn. Cửa chính mặt trên phòng bị Kamizuki Izumo cùng Kotetsu nhìn trốn về bốn người. Dò hỏi, các ngươi nơi đó xảy ra chuyện gì chuyện? Chúng ta gặp phải tập kích, không biết là người nào? Dùng một người tên là Banso Tenin, nhẫn thuật đem chúng ta cấp cứu xuống. Tiểu đội trưởng nói rằng, tiếp lấy có nói ra, hiện tại đã biết địch nhân có bốn cái, một người trong đó nam nhân cao lớn sử dụng rất cao cấp thổ độn nhẫn thuật. Những thứ khác cũng không có xuất thủ, năng lực không rõ. Banso Tenin, Kamizuki Izumo trầm ngâm một chút, nói ra, thuật kia ở trong thôn này mặt, chỉ có Naruto một người biết dùng, cũng là Naruto đặc biệt nhẫn thuật, chắc là Naruto cứu các ngươi. Không sai, là ta, bất quá đó chỉ là một ảnh phân thân. Naruto thanh âm xuất hiện ba người bên người. Naruto, ngươi tại sao cũng tới? Kotetsu ngạc nhiên hỏi, Naruto chỉ vào xa xa nói ra, đương nhiên là đến xem địch nhân bộ dáng. Nào địch nhân xuất hiện a, đều lên tinh thần tới a. Theo Naruto phương hướng chỉ, mọi người đã thấy bốn người thân ảnh hướng phía nơi đây đi từ từ qua đây. Tsunade đại nhân, xác nhận địch nhân tập kích, đang ở hướng về trước đại môn vào. Bộ đội cảnh bị đã tiến nhập chiến đấu trạng thái. Shizune nhìn truyền về tin tức, hướng về phía Tsunade báo cáo, ngồi ở trên ghế Tsunade, nói ra, đã bắt đầu rồi sao? Lúc này Shizune có nói ra, cửa chính cảnh giới bộ đội nói, Naruto ở nơi nào để cho chúng ta ở bên ngoài tất cả mọi người rút lui vào thôn tử. Bọn họ, Naruto đã nói cửa chính, vậy hãy để cho bọn họ nghe theo Naruto chỉ huy. Tsunade quyết định nhanh chóng nói rằng, ta biết rồi, Shizune lập tức đi ra ngoài để bọn họ gửi đi thông tin quá khứ. Konoha cửa chính, Nơi này tất cả mọi người đã biết Tsunade để Naruto tới chỉ huy. Liền đều nhìn Naruto, chờ đợi lấy Naruto hạ đạt công kích mệnh lệnh. Naruto lúc này mới chú ý tới. Liền cười nói ra, không cần phải gấp, tĩnh quan kỳ biến, không có Naruto mệnh lệnh. Nơi này ninja không có tùy ý phát động công kích, cho nên cùng mã bốn người rất dễ dàng tiêu sái đến rồi Konoha phía ngoài cửa chính. Naruto, chúng ta còn không tiến công sao? Kotetsu nhìn Naruto hỏi. Naruto nhìn vẻ mặt thích ý cùng mã, liền cười nói ra, không cho phép tới gần, không cho phép đi ra. Viễn trình công kích, có Naruto mệnh lệnh, trên tường thành ninja nhóm lập tức hướng về phía địch nhân phía dưới sử xuất các loại các dạng viễn trình công kích. Thế nhưng những thứ này viễn trình công kích còn không có gần người đã bị gió nhà thổ độn nhẫn thuật ngăn cản hả? Naruto biết đây là không có chỗ nào sai, liền nói ra, được rồi, đều dừng lại a. Lúc này phía dưới gió diễm hướng về phía Naruto liền ném lên tới một người thổ nham côn. Không biết tự lượng sức mình, Naruto nói xong cong ngón búng ra, tàn thuốc trong tay dường như viên đạn một dạng bắn ra ngoài. Đem bắn tới thổ nham côn trực tiếp cho đánh nát, gió diễm, làm tránh sự, cùng mã ngăn trở gió diễm vô dụng công kích. Nói rằng, gió diễm sau khi nghe được, liền a bên người một cái rất lớn quyển trục để dưới đất mở ra. Liên tục tiếp lấy phi thường phức tạp ấn phía sau, quát lên, kết giới môn hộ tống phù thuật bát môn hộ tống tràng, đôi thủ ấn trên đất trên quyển trục mặt. Lập tức một cái nhà kiến trúc to lớn liền từ trong lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên chuyện. Giống vậy còn đồng thời phát sinh ở Đông Môn, Tây Môn, còn có ở Konoha Ninja thôn Nam Diện cũng xuất hiện giống nhau cự đại kiến trúc. Khi này bốn phương tám hướng ở trên kiến trúc vào chỗ sau đó. Một đạo mắt trần có thể thấy kết giới tường ốp liền xuất hiện tại trước mặt mọi người Tsunade chứng. Kiến loại tình huống này, quả quyết đem phòng bị đẳng cấp đề thăng nói đệ nhất cấp. Đồng thời đem trong thôn đợi mệnh ninja phái đi cửa chính tham gia chiến đấu. Tsunade bố trí xong sau đó, hướng về phía Shizune nói ra. A, Shikamaru kêu đến, đem tình huống trước mắt nói cho hắn biết, để hắn chế định một cái phòng ngự sách lược. Tsunade biết Naruto có thể đem định người ngăn trở. Thế nhưng để bảo đảm vạn vô nhất thất, Tsunade mới chỉ có gọi Shikamaru chế định một cái phòng ngự sách lược. Là, vâng, đúng, Tsunade đại nhân. Nói xong, Shiyun liền chạy đi ra ngoài thông báo Shikamaru đi. Sakura, người cũng đi chuẩn bị nghênh chiến a. Tsunade rồi hướng một bên Sakura nói rằng, là, vâng, đúng, Sakura nhận được mệnh lệnh. Cũng chạy ra ngoài, phòng ngự kết giới sao? Naruto nhìn trước mắt tình hình nói rằng, tiếp lấy quay đầu hướng về phía Kamizuki Izumo cùng Kotetsu nói ra. Bảo chúng ta nhân toàn bộ đi xuống đi, nơi đây sẽ không trở thành chiến trường. Phía dưới mới là chúng ta chiến trường. Chẳng lẽ nói, một bên Kotetsu đáp, đúng, chúng ta đã bị kết giới này vây ở trong thôn. Đang nói cửa chính nơi đó phát ra bạch quang chói mắt. Trên tường thành mọi người lập tức đều nhảy xuống. Phòng bị địch nhân có thể tập kích. Chúng ta chính là vì truyền thừa hỏa quốc đại nghĩa. Cũng lấy kiên định ý chí tập kết nơi này bốn người. Hiện tại chính là vì nhắn nhủ gió này kiên định ý chí mà đến. Dụng tâm hãy nghe ta nói. Sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Cái quang đoàn kia trong truyền đến cùng mã cái kia con đánh. Thanh âm, câm miệng a, ngu ngốc, đối với ác khách chúng ta không có tâm trạng tốt nghe bọn họ nói cái gì. Người chính là thuộc về loại trắng đó si thêm ngu ngốc loại hình. Naruto không chút khách khí cắt đứt cùng mã tầng tầng không ngớt ngu ngốc lý luận. Cùng mã dường như cũng không có bị Naruto quấy rầy. Vẫn là tự nói hắn bộ kia hay là đại nghĩa. Sau đó còn nói ra, nhưng mà các ngươi Konoha thôn bên trong một người ngọc tồn tại đang ở uy hiếp Hỏa Quốc chân chính ngọc. Chúng ta quyết không cho phép có hai cái ngọc tồn tại. Còn không hiểu chưa? Nói đúng là các ngươi thủ lĩnh Hokage là dư thừa, cùng Mã Đại Hô. Được rồi, câm miệng a, tạp chủng, Naruto nghe đủ người này hay là đại nghĩa? Đối với cái này chủng chưa đạt đến mục đích, không chọn thủ đoạn tên, từ trước đến nay đều không phải là kẻ tốt lành gì. Naruto tuyệt không khách khí ngắt lời nói, cùng Mã đối với Naruto lời nói có điểm ngoài ý muốn. Nói ra, ngươi nói cái gì, ta nói câm miệng. Tạp chủng, không nên đem ngươi cái kia ích kỷ ý tưởng mang theo cái gì đại nghĩa. Những cái này đều là người khác chơi còn dư lại. Cũng không đùa, ngươi còn tràn đầy phấn khởi cầm đến chơi. Còn đùa thấp như vậy kém. Ngươi không phải là đồ ngốc thêm ngu ngốc là cái gì? Naruto đứng ở nơi đó, dùng một loại rất khinh thường nhãn quang nhìn cái này tự cho là đúng ra hỏa. Trong miệng tuyệt không khách khí bác bỏ người này hay là đại nghĩa. Ngươi tên tiểu quỷ này biết cái gì, cùng Mã vẫn chưa nói hết. Lại bị Naruto cắt đứt, chợt nghe Naruto tiếp tục châm chọc người này. Nói ra, ngươi có tư cách gì nói ta hiểu không hiểu? Lẽ nào chính là ngươi tham gia một lần thảm bại chính biến? Thiếu chút nữa đem mệnh cái ném, một cái dựa vào người khác bố thí mới. Chỉ có sống sót tên, có tư cách gì ở chỗ này nói loại vấn đề này? Ta muốn là ngươi, đã sớm thẹn thùng tìm một địa phương đem mình chôn, còn chạy đến nơi đây nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì Hokage là dư thừa các loại thí thoại. Ngươi, câm miệng a, lão gia hỏa, không muốn nói như vậy đường hoàng. Có cái gì thủ đoạn đều xử xuất ra a? Chờ các ngươi sau khi chết, ta sẽ ở Konoha trong lịch sử ghi chép dưới. Các ngươi những thứ này ngu ngốc vì mình cái kia ngu xuẩn ý tưởng. Đem mệnh bỏ ở nơi này, đương nhiên chỉ có thể là sơ lược. Naruto lúc này thu hồi lười biếng dáng dấp, bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt cái này ba cái địch nhân. Cùng Mã lúc này trực tiếp kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt mũi. Nói ra, nếu như vậy, vậy như ngươi mong muốn a. Gió nhà, hải, gió nhà trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Không chung kết ấn lấy nói ra. Thổ độn đầy hứa hẹn chuyển biến, một tòa thổ sơn từ dưới đất chui ra. Lập tức chiếm cứ cửa chính nơi này mảng lớn khu vực. Naruto thấy tình hình này, lập tức hô. Toàn thể lui lại, hiu hiu, tại chỗ tính cảnh giác rất cao Konoha ninja. Lập tức hướng về phía sau nhảy tới, tránh ra cái này thổ độn nhẫn thuật tập kích. Đương nhiên Naruto biết cái này nhẫn thuật không phải loại này công kích hình thái. Vốn có lực công kích chính là trong đất vài thứ kia. Người chết thổ nhưỡng sao, Naruto tùy ý nói ra cái này nhẫn thuật tên. Lúc này bên trong thi thể đã từ trong đất nổi lên. Cùng Mã đứng ở chỗ cao hô lớn. Thức tỉnh a, ninja vong hồn nhóm, gào, chân lòng đất đứng lên những thi thể. Gào thét hướng về Konoha ninja nhóm liền đánh móc sau gáy. Nhìn Konoha ninja vẻ mặt khiếp sợ và vẻ mặt sợ hãi. Cùng Mã đứng ở nơi đó phá lên cười. Hắn dường như thấy được thắng lợi đang ở hướng về hắn vẫy tay. Thế nhưng lúc này hắn lại bỏ quên một cái có thể xoay chiến cuộc nhân tồn tại. Uy, ta nói, ngươi ở đây đắc ý gì đây? Lẽ nào chính là chỗ này chút không hề sức chiến đấu cương thi sao? Ngươi cũng quá xem trọng mình a. Naruto hướng về phía Cùng Mã nói rằng, Cùng Mã dương dương tự đắc nói ra. Ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Cái này nhẫn thuật là vô giải. Naruto lắc đầu, nói ra, không học thức thật là đáng sợ. Quên đi không cùng ngươi không chấp nhặt. Naruto nói tới chỗ này, Fuuka không nhịn được, xì, một cái bật cười. Naruto nhìn Fuuka nói ra, ta nói mỹ nữ, ngươi chừng nào thì về đơn vị a? Có ở đây không qua đây ngươi cần phải xui xẻo a. Fuuka nghe được Naruto triệu hoán, tự nhiên cười nói, lập tức liền xuất hiện tại Naruto bên người, Không đợi Cùng Mã phản ứng kịp, Naruto liền nói ra, vậy thì nhìn một chút ta thủ đoạn a. Naruto vung tay lên, bình tĩnh nói ra, triệu hoán thần điện hộ vệ, chỉ thấy nhiều đội sắp hàng chỉnh tề. Dường như quân tần tượng binh mã bộ binh chiến trận liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Quyền sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.